Thành Tiên Mễ Hoa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Bắc Sơn chính là nơi Hoài Nam Vương Phi thăng thành tiên Hoài Nam Vương Lưu An, tự công cán, là cháu nội của Hoàng đế Cao Tổ. Ngài ấy không chỉ yêu thích sách vở, cầm kỳ thi họa, mà còn say mê thuật trường sinh bất lão, thuật luyện đan, bên cạnh có đến hàng ngàn phương sĩ. Sử sách ghi chép rằng, vào năm nguyên thú thứ nhất, Hoài Nam Vương vì mưu phản bị bại lộ nên đã tự sát. Thế nhưng, chúng ta đều biết, khi ấy ngài công cán đã cùng bắt tiên luyện thành tiên đan. Ngài ấy không chết, chỉ là uống tiên đan rồi bay lên trời làm thần tiên thôi. Ngươi hỏi, chúng ta là ai ư? Chúng ta chính là những yêu quái sống ở núi Bắc Sơn, Hoài Nam này. Ta là một con thỏ tinh, tên là Tiểu Nguyệt. Thuở xa xưa, ta cũng chỉ là một con thỏ bình thường như bao con thỏ khác. Cha của ta cũng vậy, chỉ là một con thỏ bình thường. Chúng ta sống trong một hang động kín đáo trên sườn núi hoang vu. Hàng ngày, chúng ta ăn cỏ xanh, rau dại, đến mùa đông cây cỏ úa tàn thì gặm rễ cây, ăn địa y. Thực ra, ta thích nhất là củ cải và rau xanh, bí đỏ cũng rất ngon, nhưng những thứ đó thường mọc ở ruộng vườn dưới chân núi, nơi con người khai khẩn. Ta và cha ta đã có giao ước, không được bén mảng đến khu vực bên kia. Trong hang động trên sườn núi hoang vu này chỉ có hai cha con ta sinh sống. Trước đây, chúng ta không sống ở đây, mà ở trong một khu rừng gần suối nước, có cả một bầy lớn với rất nhiều anh chị em, họ hàng láng giềng. Nhưng rồi, cáo và sói liên tục đến quấy phá, không biết từ lúc nào trong núi còn xuất hiện một cặp rắn yêu đáng sợ. Vô số đồng loại của chúng ta đã bị G, I, E, C hại. Mọi người buộc phải rời đi. Cha ta mang theo ta đứa con duy nhất còn sống sót trong bầy, đến sườn núi hoang vu này đào hang sinh sống. Đó là chuyện của 800 năm trước rồi, lâu đến nỗi ta cũng chẳng còn nhớ rõ hình dáng của cha mình nữa. Nhưng quên thì quên thôi, cũng chẳng sao, dù sao thì trong mắt con người, loài thỏ chúng ta đều giống nhau cả. Tai dài, miệng ba mảnh, mắt đỏ, cha ta cũng chỉ là một con thỏ bình thường như thế. Ấy vậy mà con thỏ ấy, khi ta còn nhỏ, đã từng lẻn xuống ruộng của con người ăn trộm củ cải, rồi vất vả tha về hang cho ta ăn. Lúc trở về, chân của cha bị gãy, M, Á, U me đầm đìa. Hai cha con ta ôm nhau run rẩy, thề rằng sẽ không bao giờ đi ăn trộm củ cải nữa. Nhưng cha ta lại không nhớ lâu, vài năm sau, cha lại lê cây chân què ấy đi ăn trộm, lần này là nửa viên tiên đan. Năm nguyên thú thứ nhất, Hoài Nam Vương cùng bắt công tiên ông luyện đan trên núi. Khi phi thăng, ngài ấy cười lớn rồi giải những viên thuốc tiên còn lại cho gà vịt chó trong sân. Thế là tất cả gia súc gia cầm đều thành tiên, chó sủa vang trên trời, gà gáy giữa những tầng mây. Cảnh tượng kỳ lạ này bị một con khỉ hoang trong núi nhìn thấy. Nó vội vàng cướp lấy viên tiên đan cuối cùng rồi chạy vào rừng sâu. Nhưng rồi, nó lại bị cặp rắn yêu kia G, I, E, C chết. Đó là một đôi rắn run đang tu luyện. Rắn run có gai nhọn trong bụng, lại còn kịch độc vô cùng. Chúng đã tu luyện ở trần gian 300 năm, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành giao long. Một viên tiên đan hoàn chỉnh có thể giúp một trong hai con vượt qua giai đoạn giao long, trực tiếp hóa rồng. Nhưng cặp rắn yêu này rất yêu thương nhau, chúng không muốn độc chiếm tiên đan nên đã chia đôi viên thuốc. Rắn cây ăn nửa viên trước, không biết vì sao cha ta lại trốn trong rừng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng con rắn ấy lột xác thành giao long, đầu nhọn, cổ nhỏ. Trên mình giao long mọc ra móng vuốt, rồi từ móng vuốt lại mọc ra vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nó ngửa mặt lên trời rít lên rồi quằn quại trên mặt đất. Móng vuốt biến thành tứ chi, từ hình hài nửa người nửa giao long, nó dần dần hóa thành một người hoàn chỉnh. Khoảnh khắc ấy, cha ta vừa kinh hãi vừa khiếp sợ. Nhưng đôi mắt đỏ của cha lại ánh lên ngọn lửa. Ta nghĩ, trong đầu cha khi ấy hẳn là đang hiện lên rất nhiều điều. Đó là kiếp sống bi thảm của loài thỏ chúng ta, sinh ra giữa đất trời, nhưng lại luôn là con mồi của hổ báo sói cáo, là thức ăn trên bàn, là miếng thịt trên thớt của con người. Tồn tại nhỏ bé đến mức bị người và vật khinh rẻ. Chỉ vì một cây củ cải, cha đã bị chó cắn gãy chân. Vì nửa viên tiên đan ấy mà cha đã bỏ mạng. Đến tận bây giờ, ta vẫn không thể tưởng tượng nổi, cha đã lấy đâu ra dũng khí, thừa dịp rắn đực không đề phòng mà lao ra cướp lấy nửa viên tiên đan đó. Khi trở về hang động, cha ta đã thoi thóp, hấp hối. Người bê bết máu, đầu gần như lìa khỏi cổ. Cha thậm chí còn không kịp nhìn ta lần cuối, đã ngã xuống đất mà chết. Ta tên là Lưu Tiểu Nguyệt. Câu chuyện của ta bắt đầu từ khi ta ăn nửa viên tiên đan mà cha ta liều mình cướp được. Cha ta là một con thỏ bình thường với đôi tay dài, chiếc miệng ba mảnh. À đúng rồi, còn có một đôi mắt đỏ. Ta là một con thỏ tinh, đã tu luyện 800 năm trên núi. Cách chương.